Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 53, rất xa mới đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tịnh như bây giờ nói những điều này chỉ muốn nhân lúc tình cảm của cô và Hách Nhiễn Trì còn chưa quá sâu đậm, nói rõ những đạo lý lớn này với cô vốn đã có chút chậm chạp trong tình cảm, sau này nếu lún sâu vào, bà thật sự sợ rằng cô con gái này sẽ ngu ngốc, làm mình trở nên thấp kém, chịu thiệt thòi, khiến bản thân không còn là mình. Con gái của Lưu Tịnh Như phải biết tự yêu bản thân, phải tỉnh táo, không cần mắc kẹt trong vũng lầy tình yêu không thể thoát ra, rồi bước vào vết xe đổ của bà. Con biết rồi, Tần Mạn cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ vì một người đàn ông nào đó mà trở nên thấp kém, tự trách mình. Cô biết đây là một lời dạy của mẹ, liền nhận lấy chiếc thẻ, tinh nghịch nói. Vậy thẻ này con sẽ nhận, vừa hay gần đây con thấy một cái túi đẹp, cứ tiêu tiền của Hách Nhiễn Chỉ mua túi. Con cũng thấy ngại. Tiêu tiền của mẹ thì con yên tâm hơn. Cô nhóc này thật là. Lưu Tịnh Như không vui trừng mắt nhìn cô một cái, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười. Tần Mạn tinh nghịch lè lưỡi, nhét thẻ vào túi. Không may là điện thoại của cô vang lên. Là Hách Nhiễn Trì gọi. Ở đâu? Vừa nghe máy, giọng nói trầm thấp quen thuộc của anh vang lên. Tần Mạn cắn một miếng trái cây nhét vào miệng. Con đang ở nhà mẹ. Chiều nay Hạ Lệ đưa con đến. Con đang lo không biết làm sao về đây. Hay là, anh đến đón con một chút. Nếu anh bận, con ở lại nhà mẹ nghỉ, ngày mai về. Nửa tiếng, vừa dứt lời, giọng nam trầm thấp đã vang lên từ đầu dây bên kia. Nói xong, anh liền cúp máy. Lưu Tịnh Như nhìn thấy dáng vẻ ngẩn ngơ của cô, hỏi. Là A Trì hả? Sao rồi? Anh ấy không đến đón con à? Không phải, anh ấy nói nửa tiếng nữa. Lưu Tịnh Như cười. Cái miệng nói dối của con, chỉ giỏi bịa chuyện. Tần Mạn phản bác, con bịa chuyện gì chứ? Con nói muốn ở lại đây nghỉ. Tần Mạn chớp mắt, lý lẽ. Thì sao chứ? Mẹ vừa nói đây là nơi con có thể quay về bất cứ lúc nào. Là nhà của con không thể ở lại một đêm sao? Lưu Tịnh Như hừ một tiếng. Con và A Trì mới kết hôn không lâu, đang trong giai đoạn mặn nồng, cũng không có chuyện gì. Đương nhiên là con nên về với anh ấy để vun đắp tình cảm rồi. Tuy vậy, bà trong lòng vẫn rất vui, đồng ý với lời nói của Tần Mạn vừa rồi. Nhân tiện cũng có thể từ thái độ của Hách Nhiễn Trì mà thấy được tình cảm giữa hai người họ. Nửa tiếng sau, Hách Nhiễn Trì đến đón Tần Mạn. Người mở cửa là bà giúp việc. Sau khi mời vào, Lưu Tịnh Như đứng dậy cười nói. A Trì đến rồi, ăn cơm chưa? Mẹ, Hách Nhiễn Trì lễ phép cúi đầu chào. Liếc nhìn Tần Mạn. Chưa ăn, vậy thì tốt quá. Trong bếp còn hâm nóng thức ăn. Vừa nãy Tần Mạn không hỏi xem anh đã ăn chưa. Tôi sợ anh chưa ăn nên bảo dì giúp việc hâm nóng thức ăn. Lưu Tịnh Như nghe xong liền gọi dì giúp việc dọn cơm ra. Trên bàn ngoài hai đĩa thức ăn còn thừa là món Tần Mạn thích nhưng vẫn còn nhiều. Còn ba món nữa vẫn còn bốc hơi nóng, nhìn có vẻ mới làm xong. Còn có một tô canh sườn ngô, đều là món ăn gia đình. Hách Nhiễn Chỉ nói với Lưu Tịnh Như, cảm ơn mẹ, có gì đâu mà cảm ơn, về nhà ăn cơm không phải là chuyện bình thường sao? Ngồi xuống ăn đi, nguội rồi sẽ không ngon đâu. Lưu Tịnh Như mời anh ngồi xuống, còn mình đi ra phòng khách, tránh cho anh ăn không tự nhiên, không thoải mái. Anh ăn một mình chắc buồn lắm, em vừa hay chưa no, ngồi ăn cùng anh. Anh vừa ngồi xuống, Tần Mạn liền ngồi xuống ghế bên cạnh, còn nói với dì giúp việc. Dì ơi! Cho con xin một bộ bát đũa. Lưu Tịnh Như cũng đoán ra được ý đồ của Tần Mạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà lườm cô một cái, nói theo. Mẹ thấy con thèm món bò xào và sườn xào chua ngọt với đậu hũ kia chứ gì. Tần Mạn nhận lấy bát đũa từ tay dì giúp việc. Tại tài nghệ của dì nấu ăn ngon quá. Cố ý giấu nghề, may mà con ăn khỏe. Vậy là vừa nãy món ếch xào và gà om nấm cùng thịt xào và cà tím chiên dầu con không thích hả? Lưu Tịnh Như trách cô, rồi quay sang Hách Nhiễn Trì. A Trì, ăn nhanh đi. Vâng, Hách Nhiễn Trì đáp. Tần Mạn gắp miếng bò xào bỏ vào bát anh. Nếm thử đi, tay nghề của dì không thua kém gì Triệu đâu, ngon lắm. Chỉ tiếc là anh không được ăn món gà om nấm và cà tím chiên dầu. Ngon lắm, lần sau cùng em về ăn. Hách Nhiễn Trì đáp một tiếng nhàn nhạt. Tần Mạn có cái miệng háu ăn, nên luôn có sức ăn tốt. Dù vừa nãy đã ăn hai bát cơm, nhưng bây giờ vẫn không ngăn được ăn thêm một bát nữa. Ăn xong, Tần Mạn xoa bụng. No quá, Hách Nghiễn chỉ cau mày. Trên đường về mua thuốc tiêu hóa, Lưu Tịnh Như lườm cô một cái. Còn ăn như vậy sao được, tối đến khó tiêu thì tự chịu. Không sao đâu, chồng con sẽ mua thuốc tiêu hóa cho con mà. Cô nhướng mày, vẻ mặt đắc ý, Hách Nghiễn chỉ không nói gì. Anh chỉ thấy Tần Mạn rất gầy, từ nhỏ đến lớn đều rất gầy, đến mức anh từng nghĩ nhà họ Tần có phải bỏ đói cô không. Tần Giao còn mập hơn cô, khi biết mình phải kết hôn với nhà họ Tần, phản ứng đầu tiên của anh là Tần Mạn, cũng nghĩ rằng sau khi kết hôn phải chăm sóc cô cho mập hơn một chút. Khi đó anh đã định tìm người giúp việc rồi, chỉ là Tần Mạn nhanh tay hơn anh một bước. Mấy tháng sau khi kết hôn, cô hình như có nhiều thịt hơn một chút so với trước đây. Nhưng vẫn còn rất xa mới đủ. Lưu Tịnh Như nói vài câu, cô và Hách Nghiễn Trì ngồi một lúc rồi đứng dậy chuẩn bị đi. Lưu Tịnh Như tiễn họ ra cửa, nhắc nhở, "A Trì, lần sau lại cùng Tần Mạn về ăn cơm." "Vâng," Hách Nghiễn Trì nghiêm túc, chân thành đáp. Lên xe, Tần Mạn xoa bụng, ngáp một cái. "Tối mai anh có rảnh không?" Xe vừa chạy, Hách Nghiễn Trì liếc cô một cái. "Có chuyện gì sao? Vết thương của mẹ anh thế nào rồi?" Hách Nghiễn Trì hiểu ý cô. "Cô muốn ngày mai về nhà thăm Văn San." Nhớ lại buổi trưa hôm nay anh về nhà Văn San vẫn còn giận, nói nhiều lời không hay về Tần Mạn. Anh mím môi, "Tối mai có tiệc, vậy thì bà nội biết chuyện em bị sao chép bài hát rồi. Anh đã nói với bà, chờ em bận xong mấy hôm nay hãy về, tập quay cho tập 5 sắp xong rồi mà." Tần Mạn gật đầu, "Ừ, chỉ còn 4 ngày nữa thôi." Thấy cô còn nghi hoặc, anh lại nói, "Cũng là ý của bà nội." Ồ, xe lặng một lúc, Hách Nghiễn chỉ bỗng hỏi, "Chuyện ly hôn của mẹ và bố thế nào rồi?" Tần Mạn bĩu môi, nói chung, không suôn sẻ. "Bố không đồng ý, xem như vậy đi." Tần Mạn thở dài, cảm thấy ly hôn còn rắc rối hơn kết hôn. Hách Nghiễn chỉ trầm ngâm một lúc, nhẹ nhàng nói, "Anh không thích rắc rối." Tần Mạn nhất thời không hiểu ẩn ý trong lời nói của anh, chỉ nghiêm túc gật đầu đồng ý. "Em cũng không thích, giá như kết hôn cũng đơn giản như vậy." Cách chương.